Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, phía dưới, Dương Đại Đội chỉ triền núi phía dưới. Triền núi vẫn là tương đối chênh vênh, ít nhất tưởng bằng bản thân chi lực trèo lên đi lên tương đối khó. Mặc dù là chiếu xạ năng lực rất mạnh khám tra đèn. Hướng triền núi phía dưới chiếu xuống đi. Ánh sáng cũng thực mau đã bị vô biên hắc ám nuốt sống. Kia còn chờ cái gì? Đi xuống a, ta nói, đem dây thừng cho ta, đội viên chữa cháy mờ mịt mà nhìn ta. Nhưng không ngươi tưởng đơn giản như vậy, khu trực thuộc đồn công an bào sở trường nói. Chúng ta một cái cảnh sát nhân dân hơi kém bởi vậy bỏ mạng, nói nhanh lên là tình huống như thế. Nào, ta có chút khó hiểu. Dương Đại Đội nói. Trước mắt điều tra tình huống là cái dạng này. Bổn thôn dân cơ hồ đều là dựa vào sơn ăn sơn. Trước kia đều là thợ săn. Sau lại dùng ống quản lý tăng mạnh về sau. Đại bộ phận thôn dân liền dựa vào loại trà mà sống. Nhưng cũng có bộ phận thôn dân nắm giữ tạo thương. Súng, kỹ xảo, cho nên cũng tự mình tạo một ít thương. Súng, bởi vì thủ công tinh mỹ. Còn có tự mình buôn bán súng ống tình huống, quanh thân khu đều biết, kháng chiến thời kỳ, Hán Dương tạo, thời kỳ hòa bình, Hồ Đông tạo, kia đều là có danh tự chế súng ống. Chúng ta mỗi năm đều sẽ phá hoại một ít tự chế. Buôn bán súng ống án kiện ta thấy Dương Đại Đội muốn chạy đề. Vội vàng đem chuyện đảo ngược, cùng thương, súng, có cái gì quan hệ? Nga, ta ý tư chính là nói. Nơi này thôn dân còn thường xuyên dùng tự chế súng ống lên núi săn thú, Dương Đại Đội nói. Trước hết mất tích thôn dân kêu phòng tháp trước, 50 tuổi, săn thú cao nhân, cũng bởi vì tự chế súng ống bị chúng ta câu lưu quá. Nhưng là khả năng săn thú nghiện đi, hắn vẫn là thường xuyên săn thú. Nghe nói, hắn sáng nay 7 điểm liền rời nhà, đi săn thú, một người sao? Ta hỏi. Vậy ai cũng không biết, Dương Đại Đội nói. Hắn giống nhau đều là ở giữa trưa thời gian liền trở về. Lương khô cũng chưa mang. Đến giữa trưa thời điểm, hắn lão bà Đỗ Quyên thấy hắn còn không có trở về. Liền đánh hắn di động, này trong núi có tín hiệu. Ta lấy ra di động nhìn nhìn, thực ngoài ý muốn, tín hiệu cư nhiên là mãn cách. Dương Đại Đội gật gật đầu, nói. Kết quả di động vẫn luôn không người tiếp nghe, cho nên Đỗ Quyên thực lo lắng, ước thượng mấy hộ thân thích hàng xóm liền vào núi tìm mần đi ước chừng tại hạ ngọ 4 điểm thời điểm. Liền tại đây trên đỉnh núi, tìm được rồi phòng tháp trước hương, xuống, sau đó theo triền núi đi xuống xem, liền nhìn đến phẳng phất có một người chân, xem ra là trượt chân rơi vào sơn cốc ngã chết. Đại bảo hỏi, Dương Đại Đội nói. Các thôn dân bắt đầu cũng cho rằng như thế, bởi vì triền núi tương đối đầu, Đỗ Quyên là căn bản không có khả năng hạ đến đi. Cho nên là con trai của nàng phòng tam môn trước hạ sườn núi tử. Tại hạ đến một nửa thời điểm, phòng tam môn đột nhiên chân vừa chợt, cũng lăn xuống sơn cốc, lúc ấy đỉnh núi thôn dân liền liên tiếp mà kêu, chính là phòng tam môn ở lăn xuống đỉnh chỉ sau. Liền lại không động đậy quá một chút, đã chết. Ta kinh ngạc hỏi, không biết, Dương Đại Đội lắc đầu, nói, dưới tình thế cấp bách, phòng tháp trước hai cái đệ đệ, phòng tháp nam cùng phòng tháp bắc lẫn nhau nâng đi xuống bò. Tựa hồ cũng là ở phòng tam môn ngã xuống địa phương đột nhiên trượt chân. Sau đó ngã xuống sau cũng không có lại nhúc nhích này liền kỳ quái ta nói. Rốt cuộc không phải tự do vật rơi, loại này độ dốc lăn xuống, cũng không đến mức lập tức bị chết a. Liền tính là bị vật cứng khái bị thương đầu, nháy mắt đánh mất ý thức, cũng sẽ thực mau khôi phục a. Hơn nữa, cũng không đến mức như vậy sao, đều ở một chỗ trượt chân, đều bị đụng vào đầu a. Tà môn liền tà môn ở chỗ này, Dương Đại Đội nói. Đường đỉnh núi thôn dân không biết làm sao thời điểm. Tới một cái cường tráng tiểu tử, kêu phòng huyền môn, là phòng tháp trước, phòng tháp nam cùng phòng tháp bắc đường cháu trai. Cái này tiểu tử mỗi ngày đều ở trong núi đánh thổ sản vùng núi. thân thể kia chính là phi thường bỏng, leo núi gì đó đều không nói chơi. Loại này tiểu sườn núi càng là không tính gì. Hắn cũng là đi theo mọi người cùng nhau tìm phòng tháp trước. Lúc này vừa lúc đi tới cái này đỉnh núi. Nghe nói chính mình mấy cái đường thúc bá cùng từ nhỏ giao hảo đường đệ cùng nhau ngã xuống. Tức khắc liền nóng nảy. Theo triền núi liền đi xuống bò, kết quả cũng là ở cùng địa phương trượt chân. Sau đó trực tiếp đánh mất ý thức. Đại bảo nói, Dương đại đội gật gật đầu. Nói, đến lúc này, chẳng khác nào ngã xuống 5 người. Các thôn dân nhất thời liền nổ tung nồi. Nói đây là trong truyền thuyết thực người Sơn Cốc nói xong. Lâm Đào hướng ta phía sau xê dịch. Truyền thuyết, ta hỏi. 800 năm trước truyền thuyết, Dương đại đội nói, ta từ nhỏ liền nghe cái này truyền thuyết lớn lên, nói là có một cái sơn cốc, có thể ăn thịt người gì đó, nhưng trước nay cũng không nghe nói qua ai bị ăn luôn, hiện tại không phải ăn thịt người sao? Đại bảo nói cách khác, hiện tại còn không có người có thể đi xuống thăm dò là tình huống như thế nào? Ta hỏi. Chúng ta đồn công an cảnh sát nhân dân tới hiện trường sau. Cũng áp dụng thi thố, bào sở trường nói. Lúc ấy một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, cũng là trong núi lớn lên, liền cấp giống mà chuẩn bị đi xuống nhìn xem sao lại thế này. Cũng may đi theo cùng đi phó sở trường tương đối có kinh nghiệm. Chờ đội viên chữa cháy tới về sau, khiến cho hắn cùng một cái đội viên chữa cháy bên hông buộc dây thừng. Một trước một sau đi xuống bò, cảnh sát nhân dân là trước đi xuống, ở bò đến một nửa thời điểm, đột nhiên liền chảy xuống, mà ở phía trên đội viên chữa cháy tác hảo thật sự. Thực mau liền giữ chặt dây thừng đem cảnh sát nhân dân kéo đi lên, ta vuốt cằm. Như suy tư gì, kéo lên về sau, cái này cảnh sát nhân dân liền trợn trắng mắt, đội viên chữa cháy cho hắn làm tâm ngoại ấn, hắn thực mau liền. Khôi phục ý thức, bào sở trường tiếp theo nói, chúng ta hỏi hắn sao lại thế này, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ ngã xuống, vì cái gì sẽ đột nhiên đánh mất ý thức này. Này Sơn Cốc thật sự sẽ ăn thịt người, Lâm Đào run rẩy nói, hắn nghe xong này nghe rợn cả người chuyện xưa, đối thực người Sơn Cốc việc này, tin tưởng không nghi ngờ, đừng như vậy mê tín, ta cười nói. Nơi nào sẽ có cái gì ăn thịt người Sơn Cốc, theo ta phân tích, rất có khả năng là triền núi phía dưới tích tụ chút có độc khí thể. Này đó khí thể bởi vì so không khí trọng, cho nên trầm tích tại hạ phương, các ngươi cố vấn quá phụ cận bác sĩ hoặc là thôn dân. Sẽ có cái gì có độc khí thể khả năng sao? Hỏi, không ai biết, Dương đại đội nói, chúng ta cũng suy xét vấn đề này. Phòng cháy đội đang ở điều dưỡng khí vại cùng mặt nạ phòng độc không quan hệ ta một bên nói. Một bên ngồi xổm xuống, mở ra khám tra dương, từ khám tra dương lấy ra một cái giống heo miệng giống nhau đồ vật. Nói, đây là chúng ta gần nhất tân mua mặt nạ phòng độc. Miệng mũi chung quanh đều có thể hoàn toàn phong bế, chỉ từ phía dưới lỗ thông khí ra vào khí. Mà lỗ thông khí phía trên đều là một ít cao phân tử hấp thụ tài liệu. Có thể hoàn toàn hấp thụ đại bộ phận có độc khí thể. Mang lên cái này, liền an toàn, hiện tại, ai đi xuống, dù sao ngươi không thể đi xuống, đại bảo nói. Gần nhất, ngươi là chúng ta khám tra tổ trưởng. Không thể mạo hiểm mân ni thứ hai. Ngươi kia thể trọng, tấm tác, lần trước ngươi hạ nhai. Chúng ta đều túm bất động ngươi, đi ngươi, ta chụp một chút đại bảo đầu. Đảo mắt nhìn về phía Lâm Đào. Ta không đi, Lâm Đào ôm bả vai không cần nghĩ ngợi mà nói. Ta đi thôi, đại bảo từ ta cầm trên tay quá mặt nạ phòng độc. Mang hảo, làm thí nghiệm, sau đó dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Đội viên chữa cháy ở đại bảo bên hông buộc lại trường thăng. Đem đại bảo một chút mà hướng trên núi hạ phóng, sở hữu cảnh sát nhân dân đều dùng khám tra đèn vì đại bảo chiếu sáng. Hơn 10 tràn cường quang đèn đem đại bảo bò sát lộ tuyến chiếu đến sáng như tuyết. Ở ta kia điểm xấu dự cảm đã đến đồng thời, chúng ta trong tay dây thừng đột nhiên trầm xuống, đại bảo phảng phất treo ở giữa không trung. Mau, mau kéo, ta một bên điên cuồng mà kéo dây thừng, một bên cuồng loạn mà kêu to. Đại Bảo ngày thường bộ dáng, nằm ở giường bệnh thượng bảo tàu, một màn này một màn bay nhanh mà ở ta trong đầu thoáng hiện. Ta tin tưởng biết, chúng ta không thể không có Đại Bảo, khám cha tổ không thể không có Đại Bảo, bảo tàu không thể không có Đại Bảo. Đại Bảo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thực mau, Đại Bảo bị kéo lên đỉnh núi. Ta nhanh chóng bỏ đi hắn mặt nạ, thấy hắn cắn chặt hàm răng, phảng phất đã không có hô hấp. Ta cả người run rẩy nằm ở hắn ngực nghe xong nghe. Tim đập như cũ, ta chạy nhanh đối hắn tiến hành ngực ngoại ấn. Hô, ta sai rồi, ta không nên tùy tiện làm ngươi đi xuống. Mau tỉnh lại, lời còn chưa dứt, Đại Bảo tỉnh lại. Làm sao vậy đây là, đột nhiên liền chặt đứt tấm ảnh, cùng uống say giống nhau, ta nằm liệt ngồi dưới đất. Cả người vô lực, Lâm Đào xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, không có việc gì đi, không có việc gì, Đại Bảo ngồi dậy tới. Lấy quá bên người mặt nạ phòng độc, nói, thật là tà môn, hiển nhiên không phải có độc khí thể ở quấy phá, kia sẽ là cái gì? Thật là sẽ ăn thịt người sơn cốc sao? Lâm Đào thuật lại một lần, ta bởi vì chấn kinh quá độ, đều không thể đứng lên, càng miễn bàn phản bác Lâm Đào. Nói nữa, hiện tại ta căn bản là không có bất luận cái gì lý do cùng căn cứ tới phản bác Lâm Đào. Ta tựa hồ đối cái này truyền thuyết, cũng có một tia tin tưởng, có hy vọng xa kính sao? Bên người Hàn Lượng đột nhiên phát ra tiếng, Nga, có. Vẫn là Hồng Ngoại, một người đội viên chữa cháy ở ba lô chung nhảy ra một cái xinh đẹp kính viễn. Vọng, Hàn Lượng tiếp nhận kính viễn vọng, chiều bốn phía nhìn lại. Thật lâu sau, Hàn Lượng nói, ta biết là chuyện như thế nào, sao lại thế này. Ta rốt cuộc có thể miễn cưỡng đứng lên, nơi này, hẳn là chính là CO2 hồ, Hàn Lượng chậm rãi nói. CO2 hồ. Lâm Đào hiển nhiên chưa từng nghe thấy. Đúng vậy, chính là CO2 chấm tích ở một cái phong bế mà thấp hèn không gian. Hình thành một mảnh nhìn không thấy hồ nước, Hàn Lượng nói. CO2 so dưỡng khí trọng, giống nhau đều sẽ ở vào thấp hèn vị trí. Nhưng bởi vì không khí lưu thông, cũng không đến mức tập trung chấm tích ở mỗi một vị trí. Hiện trường hoàn cảnh, ta vừa rồi dùng kính viễn vọng quan sát. Từ phía núi vây quanh, còn đều là tiểu đồi núi. Như vậy địa hình, thêm chi sáng sổ quá lâu, không có không khí lưu thông, liền sẽ ở đồi núi vây khởi trung ương sơn hoa, hình thành một mảnh cao độ dày CO2 hồ, tựa như hồ nước giống nhau. Chỉ là nhìn không tới thôi, thật không hổ là sống Baidu A, ta thở dài. Mỗi lần người hạ đến một vị trí, liền sẽ lập tức mất đi ý thức. Giống như là rơi xuống nước giống nhau. Cái kia vị trí, chính là CO2 hồ mặt hồ vị trí, CO2 có thể chí mạng. Lâm Đào nói, đương nhiên có thể, ta nói, CO2 bệnh ứ động dịch thể, chính là làm cho hít thở không thông nguyên nhân A. Tuy rằng ta không có nghe nói qua CO2 hồ cách nói, nhưng là ta biết cao độ dày CO2 cũng là rất nguy hiểm mà ni chính là. Chính là, Lâm Đào nỗ lực mà tổ chức ngữ manh. Chúng ta chính là nín thở không hô hấp, cũng có thể chống đỡ 2 phút đi. Vì người nào vừa tiến vào cái kia cái gì CO2 hồ, liền sẽ lập tức mất đi ý thức. Ta nói, người nói kia chỉ là tạm thời thiếu dưỡng, mà trong cơ thể CO2 độ dày cũng không sẽ tăng cao. CO2 không thể tính có độc khí thể, nhưng là xác thật có thể chí mạng. Cũng có CO2 trúng độc cách nói, ở bình thường dưới tình huống, nhân thể thở ra khí thể trung nhị oxy hóa than hàm lượng chỉ có 4,2%. Máu CO2 phân áp cao hơn lá phổi trung nhị oxy hóa than phân áp. Bởi vậy, trong máu CO2 có thể tỏa khắp với lá phổi. Nhưng là, nếu hoàn cảnh trung CO2 độ dày gia tăng, tắc lá phổi nội CO2 độ dày cũng gia tăng. IS giá trị phát sinh biến hóa, bởi vậy kích thích hô hấp trung tâm, cuối cùng làm cho hô hấp trung tâm tê mỏi, sử khung máy móc phát sinh thiếu dưỡng hít thở không thông. Thấp độ dày CO2 đối hô hấp trung tâm có hưng phấn tác dụng. Cao độ dày CO2 đối trung khu thần kinh hệ thống có gây tê tác dụng. Thường bạn có không khí trung dưỡng hàm lượng rơi chậm lại gây ra thiếu dưỡng huyết chứng. Đồng thời còn có thể ức chế hô hấp, làm cho một loạt trung khu thần kinh bệnh trạng CO2 cũng sẽ như vậy nguy hiểm. Lâm Đào vẫn là hoài nghi, nguy hiểm, là cao độ dày CO2, ta nói, đột nhiên tiến vào cao độ dày CO2 hoàn cảnh chung. Đại đa số người nhưng ở vài giây nội, nhân hô hấp trung tâm tê mỏi, đột nhiên ngã xuống đất tử vong, bộ phận người nhưng trước cảm thấy choáng váng đầu, tim đập nhanh, nhanh chóng xuất hiện nói mê, từ sốt cao, chúng độc cùng với mặt khác bệnh khiến cho ý thức mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn tinh thần thác loạn bệnh trạng, như nói mê sảng, không quen biết người quen chờ, ngất lịm, hôn mê, như trễ thoát ly hiện trường, cứu giúp, dễ dàng phát sinh nguy hiểm, như nhanh chóng thoát ly hiểm cảnh, người bệnh nhưng lập tức thanh tỉnh, nếu kéo dài một đoạn thời gian, bệnh tình tiếp tục tăng thêm, sẽ xuất hiện hôn mê, bầm tím, nôn mửa, khụ màu trắng hoặc tâm huyết bọt biển đàm. Đại tiểu tiện mất khống chế, run rẩy, tứ chi tê cứng, cha thể nhưng phát hiện giác mạc phản xạ cùng áp khuôn phản xạ biến mất. Song sườn bệnh lý trinh dương tính chờ, sách giáo khoa thượng là như thế này viết, nói cách khác. Ta cùng cái kia cảnh sát nhân dân không ở vài giây trong vòng tử vong. Toàn dựa vận khí, đại bảo tự diễu mà cười cười, cũng không phải như vậy, các ngươi một không trọng. Chúng ta liền lập tức cho các ngươi thoát ly cao độ dày CO2 hoàn cảnh. Này giống nhau là sẽ không có việc gì, ta nói. Bất quá ngươi vừa rồi xác thật người đang ở hiểm cảnh. Này toàn trách ta, ta hoàn toàn không nghĩ tới CO2 hồ này một tình huống. Cho rằng ngươi mang theo có thể phòng độc mặt nạ, liền không quan hệ, kỳ thật loại này phòng độc mặt nạ là không có khả năng hấp thụ CO2 sát nhập sinh dưỡng khí cái. Này không trách ngươi, nếu không phải đại bảo người đang ở hiểm cảnh, nếu không phải ngươi phía trước hoài nghi là có hại khí thể quấy phá. Ta cũng không thể tưởng được CO2 hồ việc này, Hàn Lượng an ủi ta nói. CO2 hồ vốn dĩ chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tình huống. Là ở đặc thù hoàn cảnh hạ hình thành, muốn ở không khí lưu thông không thoải mái, sơn hoa phong bế, không gió mưa dầm chờ điều kiện đồng thời cụ bị dưới tình huống. Mới có khả năng hình thành loại này, ăn thịt người, CO2 hồ ta hiểu được ta nói. Nơi này chiếu sáng không đủ, thực vật tiêu hao dưỡng khí, sinh ra CO2, bốn phía lại đều là đường dốc, không khí vô pháp lưu thông. Chậm rãi liền sẽ ở triền núi hạ bộ tích tụ cao độ dày CO2. Kỳ thật CO2 trúng độc sự kiện, ở hiện trường khám tra thời điểm đã từng gặp được quá. Ta thực tập thời điểm, gặp được quá nhất hiểm hai lần sự cố. Lần đầu tiên, là ta mang giáo lão sư ở khám tra hiện trường thời điểm. Phát hiện trường máy giặt thượng có cái tóc giả, cho rằng hung thủ là đầu trọc, đem tóc giả ném ở hiện trường. Liền chuẩn bị đi lấy ra, không nghĩ tới đi đến bên cạnh mới phát hiện, kia căn bản không phải tóc giả, mà là tránh ở máy giặt cùng vách tường kẽ hở chung hung thủ. Hung thủ cầm đao đứng lên, xem chúng ta đều ăn mặc cảnh phục, hắn nói ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta hiện tại nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi, nếu hung thủ đã thành bỏ mạng đồ đệ. Tay không tấc sắt hiện trường khám tra nhân viên đều có khả năng tao ương. Lần thứ hai, chính là CO2 trúng độc sự kiện. Ta mang giáo lão sư ở khám tra một cái ở vào cống thoát nước hiện trường khi. Ở dọc theo cống thoát nước đi xuống trong quá trình, đột nhiên mất đi ý thức. Cũng may chung quanh có rất nhiều người. Đại gia nghẹn khí đem hắn kéo đi lên. Cứu giúp một phen mới phục hồi tinh thần lại, người trước kia cũng gặp được quá CO2 trúng độc sự. Kiện, Hàn Lượng hỏi, ta gật gật đầu, nói, lần đó làm ta ấn tượng khắc sâu, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, có thể tích tụ cao độ dày CO2, khẳng định là giống cống thoát nước loại này kín không kẽ hở địa phương. hoàn toàn không nghĩ tới loại này trống trải cánh đồng bát ngát. Cũng sẽ xuất hiện CO2 hồ kia, hiện tại làm sao bây giờ? Đại bảo hỏi, ta nói, duy nhất biện pháp chính là chờ phòng cháy đội đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ mang đến kia phía. Dưới 5 người, có phải hay không đã không cứu? Một cái thôn dân vẻ mặt đưa đám hỏi, ta thở dài, nói, nén bi thương đi, bọn họ ở cái loại này cao độ dày CO2 trong hoàn cảnh. Là chịu không nổi một phút đồng hồ, khi nói chuyện. 3-4 danh đội viên chữa cháy chở mấy phó trầm trọng mang dưỡng khí vại mặt nạ phòng độc bò tới. Rồi đỉnh núi, dẫn đầu một cái trung úy nói, xe cứu hỏa khai không được, chỉ có thể dựa nhân công. Cho nên chậm điểm nhi, Dương đại đội gật gật đầu. Nói, vất vả các ngươi, hiện tại chúng ta phái vài người đi xuống đi, ta đi, đại bảo nói. Đừng, ta lập tức ngăn lại hắn. Nói, ngươi còn suy yếu, vẫn là ta hạ đi, đều đừng kéo, trung úy chỉ phía sau vài tên phòng cháy chiến sĩ. Nói, loại chuyện này, chúng ta so các ngươi có kinh nghiệm. Chúng ta mấy cái đi xuống là được, nói xong, bọn họ liền bắt đầu hướng trên người quải dưỡng khí bình. Ta cảm kích gật gật đầu, phòng cháy bộ đội, đây là một chi vĩ đại bộ đội, hỏa hoạn, nổ mạnh, động đất, đất đá trôi, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, bọn họ đều phải nghịch về phía trước tiến, làm hòa bình niên đại hy sinh nhiều nhất đội ngũ, bọn họ dùng chính mình máu tươi ở bảo hộ nhân dân. Phòng cháy các chiến sĩ mặc xong sau, ta yêu cầu bọn họ cần phải lặp lại kiểm tra phong kín trang bị cùng dưỡng khí cung thua trang bị. Ở xác định không có vấn đề sau, 4 gã đội viên chữa cháy eo buộc bảo hiểm thăng, thân bối dưỡng khí bình bắt đầu chiều cái này, ăn thịt người, sơn cốc xuất phát. Chúng ta những người khác càng là tăng lớn lực độ vì bọn họ chiếu sáng. Hoài thấp thỏm tâm tình. Rốt cuộc nhìn đến vài tên phòng cháy chiến sĩ bình an hạ tới rồi đại bảo trượt chân vị trí. Vẫn cứ không có gì vấn đề. Xem ra hàn lượng suy đoán là hoàn toàn chính xác, ta cao hứng mà nói. Trong lòng cân nhắc như thế nào lấy được bằng chứng cũng bảo tồn chứng cứ. Phía dưới đồng chí, các ngươi có thể tìm được CO2 hồ mặt hồ vị trí sao? Ta một bên gân cổ lên kêu. Một bên làm Lâm Đào giơ lên camera chuẩn bị quay chụp. Trung úy thực thông minh, đơn giản tự hỏi về sau, nặng nề mà điểm vài cái đầu, sau đó hướng về phía trước trèo lên đến đại bảo trượt chân vị trí phụ cận sau. Trung úy một tay bắt lấy dây thừng, một tay từ trong túi móc ra một cái bật lửa, điểm mà ni trung úy giơ bật lửa đi xuống bò sát, chỉ chốc lát sau. Bật lửa dập tắt, trung úy một lần nữa hướng lên trên bò một đoạn, lại lần nữa bật lửa, sau đó cúi người đem bật lửa đi xuống phóng, thực mau bật lửa lại dập tắt, trung úy ở bật lửa tắt địa phương cắm một khối phản quang bản. Phản quang bản ở đỉnh núi rất nhiều khám tra đèn chiếu xuống. Lấp lánh tỏa sáng, trung úy chỉ phản quang bản, làm cái thủ thế. Ta biết trung úy tìm được rồi CO2 hồ mặt hồ vị trí. Lâm Đào cũng hoàn thành camera, chứng cứ vô cùng xác thực. Tìm được mặt hồ sau, trung úy tiếp tục chuyến về, thực mau liền đến đạt mấy thi thể nơi vị trí. Nói lên lá gan đại, đội viên chữa cháy cũng coi như được với. Ở vong người tai họa hiện trường, đội viên chữa cháy thường xuyên sẽ phát hiện thi thể cũng yêu cầu nâng ra thi thể. Cho nên ở pháp y cùng hình cảnh lúc sau, phòng cháy viên cũng là một cái không sợ thi thể cảnh loại. Vài tên đội viên chữa cháy trên người đã treo trầm trọng dưỡng khí bình. Lúc này, còn muốn tại đây loại đường dốc thượng vận chuyển càng thêm trầm trọng thi thể. Thật sự là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Trung úy thông báo các đội viên ở thi thể thượng trước bó thượng dây thừng. Sau đó dùng giản dị càng sấn lót. Cùng trên đỉnh núi mọi người hợp lực đem thi thể một chút hướng lên trên vận. Ở thi thể cao hơn phản quang bản lúc sau, trên đỉnh núi vài tên đội viên chữa cháy lại hướng dưới chân núi vận động. Ở CO2 mặt hồ trở lên tiến hành tiếp ứng. Chúng ta thấy thế, cũng không nhàn rỗi, mang lên bao tay, trợ giúp đội viên chữa cháy cùng nhau đem thi thể một khối kéo lên đỉnh núi. Hết chương.